Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 89, kiếm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Mã Độc Thung không phải Lý Huyền Tông cuối cùng át chủ bài, nhưng là cho tới nay đều mọi việc đều thuận lợi. Một môn yêu pháp giết Chư Tam Liệt Trảm Khuê Sơn Quân, Đảo Mã Độc Thung có thể nói là đều là làm ra tác dụng cực lớn. Môn này yêu pháp khí thức rõ ràng, kỳ thật hết sức tốt phòng ngự, cho nên Lý Huyền Tông nhất định phải tại có tuyệt đối nắm bắt bắn chúng tình huống dưới mới năng động dùng. Bất quá một khi bị Đảo Mã Độc Thung đuôi bỏ cặp đâm đốt bên trên như vậy một thoáng, đây chính là bỏ qua cảnh giới thần hồn đau nhức, hoàn toàn xem cá nhân ý chí lực có thể hay không mạnh chịu đựng được. Nhưng lần này, Lý Huyền Tông Đảo Mã Độc Thung lại thất lợi. Đuôi bỏ cặp đâm rơi tại Hắc Sơn lão yêu sau lưng, đâm rách hắn hắc thạch thân thể, nhưng cũng chỉ là nhường Hắc Sơn lão yêu hơi hơi run rẩy một cái, vậy mà không thể triệt để đi sâu đối phương thần hồn. Lý Huyền Tông trong mắt lập tức lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Coi như Hắc Sơn lão yêu không có thân thể, vậy hắn hắc thạch thân thể cũng hẳn là có khả năng dung nạp thần hồn, theo lý mà nói Đảo Mã Độc Thung là hẳn là hữu hiệu. Nhưng hiện tại xem ra Hắc Sơn lão yêu này loại tiên thiên dị vật thành yêu tồn tại, hắn thân thể đủ loại huyền ảo lại là có chút vượt qua Lý Huyền Tông tưởng tượng. Đảo Mã Độc Thung tại Hắc Sơn lão yêu trên thân vậy mà không có tác dụng. Hắc Sơn lão yêu cười lạnh một tiếng, sáu tay hợp nhất đồng thời hướng về Lý Huyền Tông đánh tung tới. Giáp ngự chi lá chắn thậm chí còn đến không kịp thi triển, hắn liền đã bị đánh bay ra ngoài xa hơn 10 trượng. Lưu Vân chân nhân bọn người ở tại nơi xa sắc mặt đều hơi trắng bệch. Thậm chí hiện tại Lưu Vân chân nhân đều muốn nắm trên người mình hết thảy sát trận đều cho ném ra giúp Lý Huyền Tông một tay. Không phải hắn trung nghĩa, mà là trước mắt bọn hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Trước đó bọn hắn nếu lựa chọn đứng ở Lý Huyền Tông bên này, cái kia Lý Huyền Tông nếu là bại, Hắc Sơn lão yêu cũng là dung không được bọn hắn. Bất quá dưới mắt Hắc Sơn lão yêu mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, bọn hắn cũng có thể nhìn ra Hắc Sơn lão yêu trạng thái không tốt, nhưng trạng thái lại không tốt kim đan cũng vẫn là kim đan, không phải bọn hắn này chút gà yếu có thể chống lại. Quảng cáo, lúc này đứng ở một bên Bạch Hạc chân nhân lại là bỗng nhiên nói. Trước không cần phải gấp, các ngươi nhìn một chút Lý Phong chủ bộ dáng. Hắn đều không có gấp đâu, chúng ta gấp làm gì? Đừng động thủ linh tinh, bằng không biến khéo thành vụng, làm rối loạn Lý Phong chủ bố trí có thể sẽ không hay. Lưu Vân chân nhân lúc này mới chú ý Lý Huyền Tông nơi đó. Lúc này Lý Huyền Tông mặc dù bị Hắc Sơn lão yêu cho một quyền đánh bay, xem bộ dáng là cực kỳ cực thảm, bất quá trên mặt của hắn lại không có cái gì uể oải cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Hò khan hai tiếng, nổi bật hai ngụm máu tươi, Lý Huyền Tông đứng lên lắc lắc đầu nói. Kim đan cảnh đại yêu không hổ là kim đan cảnh đại yêu, thân thể, linh khí tính bền dẻo, thậm chí cả thần hồn đều không có kẽ hở. Mặc dù ta tính toán bố cục nhiều như vậy bước đều không có thể đem ngươi giết chết. Một viên kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta không do trời. Ha ha, đạo gia lời đích thật là có đạo lý, bất quá ta lại càng tin tưởng nhân quả, mặc dù ta cũng không thế nào thích cùng con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Sơn lão yêu, người hôm nay cái chết theo ngươi ngày đó làm chủ Hắc Phong Sơn, lại lựa chọn ngồi không ăn bám, chỉ hiểu cướp đoạt cấp dưới tài nguyên, không nghĩ dẫn đầu Hắc Phong Sơn lớn mạnh ngày đó cũng đã là đã chú định. Mặc dù ta không giết ngươi, chờ ngươi dung hợp lục khiếu linh lung tâm ngày chính là tử kỳ của ngươi. Hắc Sơn lão yêu làm kim đan cảnh đại yêu, bởi vì xuất thân hạn chế mong muốn luyện chế lục khiếu linh lung tâm, triệt để siêu thoát thân thể trói buộc, thậm chí không tiếc ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hắn dĩ nhiên không phải hạng người phàm tục. Có dã tâm, nhưng năng lực của hắn lại không xứng với dã tâm của hắn, đồng dạng đại cục của hắn xem cùng tính cách cũng giống vậy không xứng với dã tâm của hắn. Hắc Sơn lão yêu mong muốn luyện chế lục khiếu linh lung tâm có khả năng, nhưng hắn hoàn toàn có khả năng đang tăng cường Hắc Phong Sơn về sau thu hoạch nhiều tư nguyên hơn linh thạch chậm chậm cầu chi, dạng này tốc độ cũng chưa chắc sẽ chậm. Mà không giống là Hắc Sơn lão yêu như bây giờ đối ngoại khúm núm, đối nội trọng quyền chèn ép dựa vào hy sinh toàn bộ Hắc Phong Sơn 16 phong lợi ích tới luyện chế lục khiếu linh lung tâm. Này loại cách nhìn đại cục cùng tính cách liền là điển hình tầm mắt thiền cận, một khi khiến cho hắn luyện chế thành lục khiếu linh lung tâm, Hắc Sơn lão yêu nhất định vô cùng bành trướng, dã tâm càng biết hoàn toàn bạo dạc. Nhưng thật tình không biết toàn bộ tu hành giới cường giả sao mà nhiều. Coi như khiến cho hắn một bước bước vào kim đan đỉnh phong lại có thể thế nào? Hiện tại hắn làm cái thủ nhà chi khuyển không ai nguyện ý cùng hắn liều mạng, nhưng hắn nếu là dã tâm bành trướng sau bắt đầu ra ngoài gây chuyện, vậy hắn nhảy càng vui mừng, chết liền càng nhanh. Nói chuyện giật gân, Hắc Sơn lão yêu ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Loại thời điểm này còn muốn dựa vào ngươi cái kia miệng lưỡi dẻo quẹo đổi lấy sinh cơ sao? Vô dụng, Lý Huyền Tông, hôm nay bản tọa nếu không đưa ngươi nghiền xương thành cho, bản tọa còn mặt mũi nào dừng chân này tu hành giới. Từ khi bước vào kim đan cảnh nhiều năm như vậy, hắn Hắc Sơn lão yêu chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Bị người mưu hại đến bản thân bị trọng thương, cái gì cho tới thương tới bản nguyên trình độ. Thật tốt một tòa Hắc Phong Sơn 16 phong, lại bị Lý Huyền Tông tính toán chia 5 xẻ 7, cho tới bây giờ thậm chí liền một cái chung với hắn phong chủ cũng không tìm tới. Đừng nói là nghiền xương thành cho, hắn thậm chí giết Lý Huyền Tông 100 lần đều không hiểu hận. Thực cốt âm phong tại Hắc Sơn lão yêu trong tay ngưng tụ, nhưng khiến cho hắn nghi ngờ là trước mắt linh khí đã hao hết tự thân cũng đã trọng thương Lý Huyền Tông trên mặt nhưng không có nửa phần hoảng sợ. Này loại bộ dáng Lý Huyền Tông nhường Hắc Sơn lão yêu mơ hồ có lấy một chút bất an. Nhưng hắn thực sự nghĩ không ra trước mắt đã là dầu hết đèn tắt Lý Huyền Tông còn có thể có bài tẩy gì. Nắm cái kia tơ cảm giác bất an đè xuống, điều động lên cuối cùng một tia lực lượng thực cốt âm phong đã theo bốn phương tám hướng hướng về Lý Huyền Tông cuốn tới. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo lại đột nhiên vang lên. Thanh thúy êm tai, đồng thời lại bao hàm lẫm liệt sắc bén. Quảng cáo, Lý Huyền Tông sau lưng không khí bắt đầu rung động ra từng tia gợn sóng đến, như liệt diễm tại thiêu đốt lấy không khí, một tia màu trắng bệch ngọn lửa bay lên. Đó là địa sát âm hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi không bùng cháy địa sát âm hỏa bên trong, một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ tại hỏa diễm ở trong hiển hiện. Thân kiếm vặn vẹo xoay quanh, như hỏa diễm bốc lên bùng cháy. Hỏa cực chu tiên kiếm. Dựa theo Lý Huyền Tông chỗ phỏng đoán, bản đầy đủ bát cực chu tiên kiếm trận tuyệt đối là thiên cấp công pháp tồn tại. Môn này tập hợp luyện khí kiếm đạo, kiếm trận làm một thể công pháp Lý Huyền Tông nhiều nhất chỉ có thể coi là tu luyện thành 1/8, thậm chí liền này 1/8 cũng chưa tới cực hạn. Nhưng chính là chuôi kiếm này, mới là Lý Huyền Tông chân chính có nắm bắt cứng rắn chống đỡ Hắc Sơn lão yêu át chủ bài. Lý Huyền Tông tay theo chuôi kiếm xẹt qua thân kiếm, lẫm liệt sắc bén xé rách bàn tay của hắn, dòng lớn máu tươi phun ra ngoài chiếu xuống trên thân kiếm qua trong giây lát liền bị thân kiếm hấp thu. Trước mắt Lý Huyền Tông toàn thân linh khí đã hao hết cho nên chỉ có thể này loại biện pháp cực đoan tới thôi động. Huyết tế chu tiên kiếm, ông, một tiếng kiếm reo vang lên, trường kiếm trước khi không rung động kiếm khí sát cơ lập tức ngút trời tới. Kiếm khí cuốn sạch lấy địa sát âm hỏa trong nháy mắt liền đem đã đi tới Lý Huyền Tông trước người thực cốt âm phong cho xé rách đập tan thẳng đến Hắc Sơn lão yêu tới. Cách chương.